90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, Vương Minh Hàm sợ. Vương Minh Hàm ngồi ở Internet trong bao phòng, nhìn hết thảy các thứ này, vui vẻ trên mặt, lộ ra giải nhất khẩu ác khí nụ cười. Lý Thiếu Cẩn, Tống Khuyết, nhất là Lý Thiếu Cẩn, không phải ghét nàng sao? Không phải té nàng sau cùng niệm tưởng sao? Cho là như vậy thì có thể thoát khỏi nàng. Không thể, nàng muốn cho toàn trường người đều biết chuyện này. Sau này nhắc tới Lý Thiếu Cẩn Tống Khuyết, người khác thì sẽ nhắc tới Vương Minh Hàm. Nàng tên sẽ thật chặt cùng các nàng hai cái liên hệ với nhau. Nhường bọn họ hai cái bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Từ Internet đi ra, trở lại trường học. Khi tiến vào phòng ngủ cửa sắt thời điểm, Vương Minh Hàm gặp được một người. Người này bắt đầu không nhìn thấy nàng. Nàng cũng không nhìn thấy nàng. Bọn họ hai cái đều là cúi đầu. Nàng từ bên trái, nàng từ bên phải tới. Thiếu chút nữa đụng vào. Vương Minh Hàm lui về phía sau một bước cười nói. Đây không phải là Lưu Văn Anh sao? Leo được cành cao, bây giờ sinh hoạt qua tốt lắm. Nói xong đánh giá Lưu Văn Anh, Lưu Văn Anh hay là trước như vậy giản dị, phải nói là đất, bất quá màu da trắng chút, người cũng gầy, so với trước đó có khí chất nhiều, bất quá cùng Vương Minh Hàm so với, còn kém xa đâu, Vương Minh Hàm tiếp tục nói, thật giống như cũng chưa ra hình dáng gì sao, Lưu Văn Anh vốn là không muốn cùng Vương Minh Hàm nói chuyện. Suy nghĩ một chút nói, Vương Minh Hàm, trong trường diễn đàn thiệp là ngươi viết đi. Vương Minh Hàm cười nhạt, cái gì thiệp, cùng ta quan hệ thế nào, ngươi không muốn bêu xấu người. Lưu Văn Anh nói là ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn Tống Khuyết chuyện, như vậy bôi nhọ Lý Thiếu Cẩn, nhất định là ngươi viết. Thấy Vương Minh Hàm bất vi sở động, nàng nghiêm nghị nói. Ta cũng là bởi vì không ưa, cho nên mới nhắc nhở ngươi, ngươi không nên cảm thấy ai cũng là muốn hại ngươi được không? Ngươi biết diễn đàn đều có nhân viên quản lý, ngươi cho là ngươi ẩn danh, người khác cũng không biết là ngươi sao? Chúng ta ghi danh diễn đàn, dùng đều là học số, trường học tra một cái liền tra ra được, Vương Minh Hàm sắc mặt lập tức liền biến. Vương Minh Hàm là vừa tiếp xúc Internet, Lưu Văn Anh ngày nghỉ thời điểm chưa có về nhà, đang đi làm, cho nên phải dùng đến máy vi tính. Hơn nữa nàng nghe Lý Thiếu Cẩn nói, đang điên cuồng học tập kiến thức mới, bọn họ phòng ngủ có người tự học lập trình, nàng cũng theo học, cho nên so với Vương Minh Hàm biết nhiều. Lưu Văn Anh thở dài nói, Vương Minh Hàm, lần trước dạy dỗ còn chưa đủ. Người chết như thế nào tính không thay đổi. Nếu như ngươi thật sự là Tống Khuyết bạn gái, bị Tống Khuyết quăng, ngươi nghĩ phát tiết, này cũng được đi. Ngươi rõ ràng là bịa đặt hoàn toàn. Lý Thiếu Cẩn cũng không phải dễ khi dễ. Người ta có thể tính như vậy. Vương Minh Hàm mạnh miệng nói. Vậy nàng sao có thể làm sao? Lưu Văn Anh lắc đầu nói. Ta liền có lòng tốt nhắc nhở ngươi một chút. Người tốt nhất là bây giờ liền thừa nhận sai lầm, cùng Lý Thiếu Cẩn nói xin lỗi, nếu không hậu quả cái dạng gì, ta dĩ nhiên không biết, nhưng mà khẳng định không có ngươi trái cây ngon ăn. Vương Minh Hàm ánh mắt rõ ràng có chút sợ hãi, Lưu Văn Anh lắc đầu một cái đi trước, trở về trên đường, Vương Minh Hàm sâu hít thở một chút, quả thật, nàng ẩn danh, người khác không biết là ai. Lý Thiếu Cẩn nhất định có thể biết, Lý Thiếu Cẩn tính cách, trở về sẽ tìm nàng phiền toái đem. Sờ mặt, nhớ lại Lý Thiếu Cẩn đã từng đánh nàng mấy cái bàn tay. Đi tới cửa phòng ngủ, Vương Minh Hàm trong lúc bất chợt đối cái đó đèn sáng phòng có sợ hãi. Lý Thiếu Cẩn sẽ chất vấn nàng, sẽ đánh nàng đi, nhưng là bất kể nhiều sợ. Cái nhà này, nên vào vẫn phải là vào. Vương Minh Hàm nắm chặt quả đấm, đẩy cửa đi vào, trong phòng Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đang xem sách. Tịnh Tiểu Tiểu, Vương Minh Hàm nhìn Lý Thiếu Cẩn máy vi tính. Máy vi tính đóng, không có chơi. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, chẳng lẽ Lý Thiếu Cẩn còn không biết? Một đêm này, Vương Minh Hàm đều ở đây trong thấp thỏm vượt qua. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn vẫn luôn không tìm nàng. Trong phòng ngủ vẫn là cùng dĩ vãng một dạng. Không có Lưu Văn Anh giày vò. Mọi người đều là thời gian đến liền lên giường ngủ. Bất quá chiều nay, Vương Minh Hàm đều không làm sao ngủ ngon. Nàng phỏng đoán, Lý Thiếu Cẩn là thật không biết. Cho nên không có đối nàng như thế nào. Kia Lý Thiếu Cẩn đến cùng lúc nào sẽ biết a? Xuân trở về đất đai. Thổi mặt không hàn dương liễu phong. Thời tiết càng ngày càng ấm áp. Cởi bỏ phong phú quần áo thiếu nam thiếu nữ. Mặc vào khinh bạc quần áo. Ôm sách, ngửa đầu đi ở thư hương hơi thở trong sân trường. Càng tinh thần phấn chấn bồng bột. Không biết là lúc nào. Từ đâu tới, một ít nữ sinh bắt đầu đối người trước mặt chỉ trò trò. Cái đó chính là Lý Thiếu Cẩn sao? Là nàng đi, trung y lớp 1, một đêm thành danh, đúng vậy, cướp người nhà bạn trai a. Trước mặt cao gầy nữ sinh đột nhiên dừng bước, đối những người đó nói, không muốn ai nói cũng nghe, Tống Khuyết chính là ta, cùng Vương Minh Hàm không có bất kỳ quan hệ, là có người tung tin vịt, nàng sẽ trả giá thật lớn, ta chuyện cũng sẽ có người trong vắt. Cho nên tạm thời không muốn vọng thêm nghị luận ta. Nữ sinh này cười gương mặt. Một điểm không có ý tức giận. Giọng ung dung không vội vã. Không có một chút bị người bôi nhỏ sau hẳn có tức giận cùng nổi nóng. Người này đương nhiên là Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói xong. Những nữ sinh kia trố mắt nhìn nhau. Tiếp ai cũng không dám chỉ điểm nàng. Đi theo phía sau nhất Vương Minh Hàm. Ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn rõ ràng liền là biết a, nhìn như vậy, tối hôm qua thì biết, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn nhưng không nói gì, cũng không có mắng nàng, chất vấn nàng, thậm chí Lý đều không lý nàng. Vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì? Vương Minh Hàm còn định nhìn Lý Thiếu Cẩn thẹn quá thành giận đâu. Nàng trong đầu có vật gì chợt lóe lên, lập tức nghĩ tới Lưu Văn Anh nói. Còn có từng theo Lưu Văn Anh cùng nhau thời điểm, bị Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn dạy dỗ chuyện. Đúng vậy, đây mới là Lý Thiếu Cẩn chân chính phong cách, không ồn ào không làm khó. Nhưng mà sau lưng âm nhân, Lý Thiếu Cẩn như vậy ung dung không vội vã có thể trong lòng có dự tính. Nói rõ nàng đã đối sách, mà Lý Thiếu Cẩn như vậy có đối sách, người khác liền phải xui xẻo. Vương Minh Hàm gấp mặt lập tức trắng, móc bìa sách trong đầu nghĩ, phải mau tìm ra thời gian, đem cái thiệp mời đó xóa. Tạ Thuận Ngôn cùng Lý Thiếu Cẩn song song đi. Tạ Thuận Ngôn hơi quay đầu, nhìn vẻ mặt lo âu Vương Minh Hàm. Tạ Thuận Ngôn nói, đoán chừng là chờ ngươi là tìm nàng đâu, cho là ngươi sẽ tức giận nổi giận. Nàng đẹp mắt chuyện cười. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, tung tin vịt há miệng, cải chính tin đồn chạy gãy chân, cho nên ta mới sẽ không đi cải chính tin đồn. Nàng không phải tung tin vịt sao? Tự có trường học quản chế nàng, ta không có thời gian lãng phí ở nàng trên người. Ta một câu nói cũng sẽ không cùng nàng nói. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn cũng tin chắc lần này Vương Minh Hàm là không có được tiện nghi. Bởi vì Vương Minh Hàm không chỉ có nói đến nàng. Còn nhắc tới Tống Khuyết, trường quân đội bên kia, quản chế càng nghiêm, tránh giáo chỗ, ở trường quân đội giáo dục cao ốc một lầu, rất dễ tìm, phía trước là một mảnh rộng lớn sân huấn luyện, các thầy giáo thông qua thủy tinh, là có thể nhìn thấy huấn luyện học sinh, bây giờ là có lớp học thời gian đi học, trong thao trường số hiệu tiếng khỏe chỉnh tề uy nghiêm, hai cái vóc người không sai biệt lắm. Đều hết sức cao ngất anh tuấn thiếu niên, vừa vặn tham tránh dạy chỗ đi ra, đi ở sân huấn luyện phân ra người tới được trên lối đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.